Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 1062, chuẩn bị nhà. Loại bệnh này thật đúng là hiếm thấy. Đến lúc đó qua Nhượng Tuyệt Thiên nhìn xem, nếu như có thể tìm tới Thanh Hư, hắn hẳn là có thể có biện pháp. Dù sao Thanh Hư là phương diện này chuyên gia. Diệp Hoa suy nghĩ, Thanh Hư chính là thất tông tội còn lại một trong số đó. Thanh Hư người này rất lợi hại ngạo mạn, cũng rất lợi hại thanh cao, một bộ ta lão đại bộ dáng. Diệp Hoa cảm giác con hàng này có phải hay không muốn tự lập môn phái. Nhớ kỹ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, con hàng này bán thuốc giả, kém chút bị người cho đánh chết. Nếu không phải bản tôn xuất thủ cứu giúp, khẳng định cho hết trứng. Bất quá thân là thất tông tội bên trong, Thanh Hư đương nhiên là có lấy chính mình tuyệt chiêu. Thật có ý tứ. Về phần cái cuối cùng, Diệp Hoa hít sâu một hơi, cái này có chút khó giải quyết, bởi vì tâm tư đố kỵ quá mạnh, cũng là lớn nhất không nghe lời một cái, lần này được thật tốt giáo huấn một chút mới được. Ngay tại Diệp Hoa muốn thời điểm, hai bóng người đẹp đẽ đi vào trong viện, không nói gì, liền vào nhà. Hai nữ nhân này còn phát cáu, lúc trước đều nói tốt, hiện tại mượn bản tôn tìm vợ mới liền bão nổi, thật sự là phá lệ bành trướng. Diệp Hoa đem đầu mẩu thuốc lá dẫm tát, đi vào trong nhà, chỉ gặp Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều tại cởi quần áo, chuẩn bị ngủ, đều lão phu thê. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không ngượng ngùng, cứ như vậy thoát sạch sành xanh, sau đó tiến vào trong chăn, một câu đều không nói. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi chọc chúng ta tức giận, còn không dỗ dành chúng ta, nhanh lên một chút, muốn cho bản tôn hống các ngươi. Ha ha, đó là không tồn tại, ta ngủ chỗ nào? Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Cái giường này đến liền không lớn, ngủ ba cái rõ ràng có chút chen, ngươi yêu ngủ chỗ nào liền ngủ chỗ nào. Thanh Nhã kiều thanh một tiếng, vậy mà nói lời này, muốn tức chết chúng ta à? Ngả ra đất nghỉ qua. Diệp Hoa căn liền không nể mặt mũi, vậy mà gọi lão bà ngả ra đất nghỉ, không bình thường đắc ý à? Đông Hoàng Bạch chỉ ha ha hai tiếng, chính ngươi ngả ra đất nghỉ đi, chúng ta muốn ngủ trên giường, bản tôn ta dựa vào, quá phách lối, liền cái này thái độ, bản tôn vài phút chuông đập nát các ngươi cái mông. Ngồi một chút, Diệp Hoa cũng cởi y phục xuống, sau đó ngồi tại cạnh giường, ngủ bên trong qua một điểm. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ôm cùng một chỗ, căn liền không để ý tới, quá phách lối. Diệp Hoa trực tiếp chen vào, Diệp Hoa, ngươi làm gì a? Ngươi muốn đem chúng ta chen đi nơi nào a? Thanh Nhã giọng dịu dàng nói ra, cái này không biết xấu hổ nam nhân, vậy mà đùa nghịch tiểu tính tình, hỗn đản, ta đều sát thực tế. Đông Hoàng Bạch chỉ ngủ ở tận cùng bên trong nhất, hiện tại cũng muốn chen ở trên tường, chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Diệp Hoa cũng rất lợi hại phách lối, chiếm lấy bản tôn giường còn có lý. Ngươi, ngươi, khi dễ người, mẹ kiếp, đến cùng ai khi dễ ai vậy? Bản tôn cho các ngươi cảm thụ, lãng phí bao nhiêu tế bào não, dụng khổ lương tâm a? Các ngươi lại còn nắm lấy bọn nhỏ sự tình không thả. Bất quá chen lão bà dạng này sự tình, quả thật có chút quá. Sở dĩ Diệp Hoa trực tiếp ngồi vào trung gian, đem hai vị ái thê ôm vào trong ngực, dạng này liền dễ chịu nhiều. Bất quá Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ vẫn là một mặt tức giận bộ dáng. Trước đó không dỗ dành, hiện tại lại muốn làm gì? Tốt, bọn nhỏ hiện tại qua rất tốt, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, lập tức liền có thể trông thấy bọn nhỏ. Diệp Hoa nhẹ nói nói, đương nhiên cũng biết các nàng tư niệm bọn nhỏ, bản tôn làm sao không muốn đây. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ khinh cắn môi, sau đó nhẹ nhàng rúc vào Diệp Hoa trong ngực. Diệp Hoa vuốt ve ái thê mái tóc, hôn một cái đối phương cái trán. Ngủ đi, ngày mai chúng ta cùng đi. Làm cho Diệp Hoa buông xuống tư thái hống người. Này trừ phi thật làm sai sự tình, bây giờ có thể thật dễ nói chuyện, đã rất không tệ. Lúc này Thiên gia bên trong, Thiên Ngữ Tình rất vui vẻ, chính đang thu thập chính mình đồ vật. Ngày mai sẽ phải đi theo Diệp Hoa nhà, chờ hơn ngàn năm, rốt cục đợi đến một ngày này. Tốt hưng phấn a đông đông đông. Ngữ Tình, ngủ sao? Ngoài cửa vang lên Thiên Ý thanh âm. Thiên Ngữ Tình đương nhiên biết phụ thân tới đây làm gì. Tướng môn đánh, phụ thân, làm sao, đối ở hôm nay chỗ chuyện phát sinh. Thiên Ý đã biết, đồng thời cũng rất lợi hại kinh hãi. Bị giật mình, nữ nhi kém chút chết trong tay tân lang. Nếu quả thật phát sinh, cái kia thật đau đến không muốn sống. Bất quá Diệp Hoa xác thực làm cho người lau mắt mà nhìn. So trước kia muốn khôn khéo rất nhiều, đem hoàng thượng đều ép đến xít sao. Ngữ Tình, cái này là chuẩn bị qua, nhìn lấy nữ nhi quần áo từng kiện bày trên ghế. Thiên Ý hiếu kỳ hỏi, Thiên Ngữ Tình nhếch miệng, không nói gì. Thiên Ý thở ra một hơi, chuẩn bị cùng Diệp Hoa qua, Thiên Ngữ Tình gật gật đầu, chính mình chờ đợi ngày này chờ quá lâu. Hảo hảo qua đi, không cần lo lắng phụ thân. Thiên Ý cũng thấy rõ ràng, so với Hoàng Vân, Diệp Hoa có quan hệ tốt quá nhiều. Nếu như hôm nay không phải Diệp Hoa, nữ nhi khả năng đã chết. Thiên Ngữ Tình lấy vì phụ thân sẽ đến khuyên chính mình, không nghĩ tới lại là dạng này. Tâm tình một chút liền sa sút đứng lên. Phụ thân, ngươi yên tâm tốt, có thời gian ta liền tới thăm ngươi. Thiên Ngữ Tình nắm phụ thân này tràn đầy nếp gấp hai tay, không ngừng nói, trong đôi mắt đẹp ngưng ra trong suốt sáng long lanh nước mắt. Thiên Ý khẽ cười một tiếng, ngốc hài tử, khóc cái gì a? Ngươi không phải vẫn luôn tại chờ đợi ngày này sao? Phụ thân, Thiên Ngữ Tình nhào vào phụ thân, trong ngực khóc giống. Cái này so năm đó xuất giá còn thương tâm. Dù sao năm đó chỉ là đến mấy con phố bên ngoài Diệp gia, mà lần này khác biệt, căn liền không tại một cái vị diện. Loại kia khoảng cách cảm giác trong nháy mắt liền sinh ra. Thiên Ý con mắt cũng có chút phiếm hồng, khinh nhẹ vỗ về nữ nhi đọc, tốt, bao lớn người còn khóc nhè, để cho người khác trông thấy trò cười. Ta không sợ người khác chê cười. Thiên Ý cười một tiếng, không nói gì. Kỳ thực hiện tại Linh Đô đã tại truyền một sự kiện. Đều nói Thiên Ngữ Tình là cái khắc phu mệnh, năm đó đem Diệp Hoa cho khắc không, hôm nay lại đem Hoàng Vân cho khắc chết. Thậm chí còn nói gả hai lần nữ nhân đều không có gả đi. Này tượng trưng cho bất hạnh. Thiên Ý không hy vọng nữ nhi nghe thấy mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Đi theo Diệp Hoa qua cũng tốt, tránh khỏi bực mình. Ngữ Tình, không vui liền đến, người mãi mãi cũng là phụ thân con gái tốt. Đây là Thiên Ý sau cùng nhắc nhở. Tạ cảm ơn phụ thân. Tốt, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thiên Ý đưa tay chà chà nữ nhi nước mắt. Không đành lòng a. Thiên Ngữ Tình gật gật đầu, nhìn lấy phụ thân rời đi, tấm lưng kia lộ ra có chút cô đơn. Lúc này trong hoàng cung, hoàng phi đế quỳ gối một cái linh bài phía trước, kỳ thực cho tới bây giờ đến bây giờ vẫn luôn quỳ ở chỗ này, tựa hồ tại khẩn cầu lấy cái gì. Đây là một cái không bình thường ẩn nấp cửa ngầm, tựa hồ ai cũng không biết. Mà tại trên linh bài, vậy mà khắc lấy Đông Hoàng Hào tên. Hoàng phi đế yên lặng chờ lấy, trong đầu đều là Diệp Hoa bức tử con trai mình tràng cảnh. Cái này đáng chết Diệp Hoa, chết không yên lành, lão tử muốn đem ngươi nghiền xương thành cho, đem cả nhà ngươi toàn bộ chặt đầu, sâu ở cửa thành, thẳng đến hóa thành cho cốt mới thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,